ở Tinh Tế Trấn Hưng Long Tộc, chương 176, đi thám thính vào ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Trương, thấy Mạnh Trương với vẻ mặt điềm tĩnh, nhìn ra xa như thể việc này không liên quan đến anh ta. Trong lòng Bạch Hiền gần như muốn cười điên cuồng, hóa ra đại nhân Mạnh Trương cũng biết châm biếm đồng nghiệp. Sau khi Mạnh Trương sắp không nhịn được nữa, hổ phách cuối cùng đã ân cần buông tha cho anh ta, đặt tay Bạch Hiền lên đầu mình. Ôi, quá đáng yêu, Bạch Hiền thậm chí hồi hộp đến tay run rẩy, nhẹ nhàng xoa xoa đầu hổ phách, tóc dài trắng mượt mà, mang theo chút hương khí trong trẻo sau cơn mưa, Bạch Hiền ngửa đầu thở dài. A hát, tôi đã mãn nguyện rồi. Tuy nhiên, hổ phách lại mỉm cười, ghé sát tai Bạch Hiền nói nhỏ. Hai lão cổ hủ ứng long và băng di đó mà trêu đùa thì thú vị lắm, long chủ đừng quên kéo tôi vào nhé. Cậu cũng là một viên bột ngọc quế, Bạch Hiền liếc nhìn cậu ta, gật đầu liên tục. Không thành vấn đề, rồi ngay sau đó, hai người họ bị Mạnh Trương tặng cho một cái đập đầu. Lại đang nghĩ gì vậy? Mạnh Trương không vui nhìn hai người. Bạch Hiền lớn tiếng vung tay. Chả có gì đâu, tôi đã dẫn với Y Thơ đi luyện tập đây. Ôi, còn phải đem theo Linh Hề và Mị Long nữa. Hai người từ từ nói chuyện nhé. Hổ Phách và Mạnh Trương đứng yên nhìn hắn chạy đi nhanh như gió. Hổ Phách bỗng bật cười. Bộ tộc chúng ta có hy vọng phục hưng rồi. Bạch Long tinh ý và khôn ngoan, nhờ Bạch Trạch chỉ bảo, có khả năng nhận diện người khác thì có vẻ chắc chắn hơn nhiều so với Thanh Long. Mạnh Trương mỉm cười, giọng điệu thể hiện niềm tự hào không thể bỏ qua. Long chủ không phải người tầm thường đâu. Lúc 10 giờ tối, Bạch Quỳnh cùng 5 người tụ tập quanh Bạch Hiền và Đường Ninh nói luyên thuyên, giọng nói rất nhỏ, nghe giống như đọc kinh. Ít nhất bên cạnh, Tiểu Tài đã ngủ gà ngủ gật, mặt mày khó chịu. Nói xong chưa? Nói xong thì nhanh nhanh đi đi, đừng có đọc nữa. Tất cả mọi người im lặng một chút, vẫn là Bạch Quỳnh vỗ vai Đường Ninh, sau đó không biểu lộ gì, bất ngờ bóp vai một cách nhẹ nhàng, nghiến răng nói nhỏ. Nếu cậu không bảo vệ tốt Tiểu Hiền, xem tôi làm gì cậu. Đường Ninh lặng lẽ rời vai, ánh mắt bình tĩnh, yên tâm, sẽ không có cơ hội đó đâu. Sau đó kéo Bạch Hiền cùng một bộ đồ đen đi ra khỏi quán trọ. Bạch Hiền quay lưng về phía họ vẫy tay. Chúng tôi rất nhanh sẽ quay lại. Ra khỏi quán trọ rồi, hai người ngay lập tức kéo mặt nạ lên, ở một nơi trống trải triệu hồi Ngộ Không, mang theo Y Thơ ẩn thân, bay về phía bệnh viện. Bầu trời đêm của Aura cũng được chia thành hai phần rõ ràng, nửa phía tây đầy cây cối, những nhánh cây và mùi hương, ngủ yên trong bóng tối, trông có vẻ rất yên tĩnh. Ngay khi bay qua quảng trường đến khu đông, cảnh tượng bên dưới bỗng trở nên quen thuộc với dòng xe cộ đông đúc, ánh sáng lấp lánh. Phân tầng như vậy, lâu dài chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn. Bạch Hiền ôm lấy cổ Ngộ Không nhìn xuống, thầm nghĩ, bên cạnh bỗng nhiên có một đàn chim bay tới, chạy thẳng về phía họ. Ngộ Không nghiêng người né qua, độ trọng lực đột ngột khiến Đường Ninh không kịp bám víu. Nhưng may mà Y Thơ kịp thời biến thành một sợi dây ngăn cản, không để xảy ra tình trạng rơi từ độ cao hàng trăm mét. Bạch Hiền quay đầu lại, thấy bộ dạng hoảng hốt của Đường Ninh thì buồn cười, nhỏ giọng trêu chọc. Nhìn là biết chưa thường xuyên cưỡi rồng, anh phải như em mà bám chặt vào. Đường Ninh lộ ra đôi mắt đầy bất lực, cũng phải cho anh chỗ bám chứ. Bạch Hiền ngồi thẳng dậy, cả người toát lên vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em rất hào phóng, mau cảm ơn em đi. Vỗ vỗ vào mình, cứ bám vào em là được. Đường Ninh, một cái ôm, trực tiếp vòng ra eo. Không ngờ Ngộ Không lại đột ngột đổi hướng, hai người mất trọng tâm, hoảng loạn ôm chặt lấy nhau. Y Thơ bên cạnh nhìn không nổi nữa, khẽ kêu một tiếng, giữ hai người lại trên lưng Ngộ Không, sau đó quay đi như không muốn nhìn thấy họ. Bạch Hiền cười hì hì, thôi được rồi, không chơi nữa, chắc cũng sắp đến nơi rồi. Hai người vừa nghiêm túc lại, Ngộ Không đã lao về một tòa nhà cao tầng, hai người nắm chặt vào vảy trên lưng nó. Chống chọi với luồng không khí xung quanh thay đổi bất ngờ, cuối cùng Ngộ Không dừng lại giữa không trung, sử dụng khả năng không gian để giữ vững cơ thể, rồi dùng Y Thơ lẻn qua khe cửa sổ bệnh viện, mở cửa cho họ. Khi vừa lộn người xuống đất, Bạch Hiền thu Ngộ Không lại, thả Mị Long ra. Bé yêu, đi xem camera ở đâu nhé, dù họ có khả năng tàng hình, nhưng vẫn phải phòng ngừa bất trắc. Mị Long rất vui vẻ bay dọc theo hành lang, khi nó truyền tin về. Bạch Hiền dẫn theo Đường Ninh và hai chú rồng con thẳng tiến lên tầng 17, đến khu vực thang máy, Bảng điều khiển thang máy đang ở trạng thái chờ tối mờ, vừa định chạm vào để bật sáng, chợt nhận ra không được, nên bảo Ether đồng hóa tất cả vật chất xung quanh, rồi mới bật sáng bảng điều khiển. Bảng điều khiển không có vấn đề gì, Bạch Hiền nhớ lại khe hở mà mình phát hiện trong ban ngày, dọc theo viền màn hình của bảng điều khiển mà sờ tới, chạm vào một rãnh mở khóa vân tay. Hắn nhíu mày, không sao cả, Ether trực tiếp đồng hóa, xác nhận ngay lập tức thông qua, sau đó toàn bộ bảng điều khiển đã nâng lên, lộ ra một hành lang tối đen, không có ánh sáng, mũi hắn thoáng ngửi thấy mùi thuốc tẩy. Bạch Hiền sờ bên cạnh hành lang, cũng có một rãnh nhận diện, rất tốt, đường lui đã tìm thấy, vậy thì tiến lên thôi. Hai người cúi thấp người vào trong, khi vừa bước qua cửa, bảng điều khiển phía sau đã hạ xuống phục hồi nguyên trạng, tốc độ rất nhanh, nhưng hai người vẫn không ngừng lại, trực tiếp tiến về phía trước, vẫn là Mị Long dẫn đường, đi được khoảng 10 mét, lại thấy một cánh cửa sắt, bên cạnh tường có một cảm biến thẻ nhận diện. Bạch Hiền nhìn cánh cửa trước mặt, cảm thấy thật vô nghĩa, trên này còn có điện áp cao. Nếu như người của họ không cẩn thận va vào thì sao? Những vật chất nhận diện dưới khả năng của Ether đều không có tác dụng. Hai người đi thẳng một mạch đến trước một cánh cửa sắt treo biển thoát hiểm màu xanh. Đúng lúc hai người định kéo tay nắm cửa, Ether lại quay người chạy đến một chỗ trên tường bên cạnh, trải ra một tấm thảm lớn. Sau đó tường đối diện liền lặng lẽ mở ra một hành lang. Hai người, Bạch Hiền lại nhìn cánh cửa thoát hiểm trước mặt, vậy thì có tác dụng gì nhỉ? Mị ông và Ether đã chơi đến hưng phấn, hoàn toàn không quan tâm đến sự vô nghĩa của hai người, trực tiếp lao vào trong hành lang. Kết quả ánh sáng chói mắt ập đến khiến họ tim đập thình thịch, còn chưa kịp tránh, ánh sáng đó đã chuyển hướng sang chỗ khác, trước mắt lại chỉ còn một mảng tối đen. Sự thay đổi ánh sáng này đủ để làm chói mắt người khác, nếu không phải phản ứng của Ether đủ nhanh, họ đã bị hệ thống phòng thủ quét ra, tăng nhiệt độ, trực tiếp dùng laser quét thành tro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hiền và Đường Ninh nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Bên cạnh Ether kiêu ngạo ngưng tụ thành một cái đầu rồng. Bạch Hiền vui vẻ đưa tay xoa đầu như một cách khen thưởng. Đi thôi, hai người bước vào hành lang. Lần này, không còn tĩnh lặng vô biên. Bên tai lờ mờ có thể nghe thấy ai đó đang nói chuyện. Nhớ rằng, mẫu thí nghiệm lần này nhất định không được để mất, câu này chỉ nghe thấy một chút âm thanh lộn xộn, không thể nghe ra bất kỳ thông tin nào. Hai người đi sâu vào bên trong một chút, có chút nguy hiểm, vì nếu đi tiếp sẽ không còn chỗ nào để che chắn, trực tiếp đối diện với các nhân viên và lính gác ở đây, nhưng cả hai đều không có thời gian để suy nghĩ, họ đang choáng váng nhìn vào bên trong, đó là một phòng thí nghiệm lớn. Nó kéo dài hơn 20 mét. Trong tầm nhìn của hai người không thể thấy được điểm kết thúc, ở giữa toàn là các bàn thao tác và bàn thí nghiệm, trên đó có đủ loại chai lọ, có cái thậm chí còn đang bốc khói trắng, hai bên là các buồng dinh dưỡng, mặt trên mờ mờ không thể nhìn rõ tình hình bên trong, điều khiến người ta ngạc nhiên nhất là bên trên mỗi buồng dinh dưỡng đều khắc một ký hiệu. AZ, trông có vẻ không giống như từ A đến Z trong bảng chữ cái, có lẽ là một mã số. Bạch Hiền không kịp nghĩ thêm gì nữa. Vì ngoài những người mặc đồ bảo hộ trắng vẫn ở lại vị trí, những người khác đang đi về phía họ. Nhìn khoảng cách giữa họ và những người kia ngày càng gần, Ether đã đưa ra một thông tin cho Bạch Hiền, đi vào. Không kịp suy nghĩ, Bạch Hiền nắm tay Đường Ninh cúi người bước vào một chỗ sáng, xung quanh không có gì che chắn, sau khi hai người vào trong thì dựa vào một bên tường, theo bản năng nín thở. Một trong những người mặc đồ đen nhìn về phía họ trước khi bước vào hành lang, trong giây lát, như thể không khí đã đông cứng lại, nhưng may mắn là người mặc đồ đen không phát hiện ra điều gì sai, tiếp tục bước đi ra ngoài, cho đến khi mười mấy người đó ra khỏi, Bạch Hiền và Đường Ninh mới nhìn nhau. Ether bay lượn bên cạnh, thể hiện sự khinh bỉ mạnh mẽ với họ, để khiến họ yên tâm hơn một chút, Ether không đồng hóa hai người với môi trường xung quanh mà tạo ra một rào cản chặn trước mặt họ, không ngờ rằng hai người này vẫn bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Cảm giác bị phơi bày này nhanh chóng được thay thế bởi sự mới mẻ, chủ yếu là những nhà nghiên cứu hoàn toàn không kiểm tra môi trường xung quanh, tự mình điều chỉnh một số thành phần, thỉnh thoảng còn giao tiếp vài câu để xác nhận điều gì đó. Bạch Hiền lấy hết can đảm đi đến bên bàn thí nghiệm, nhìn thấy trong biểu mẫu của họ có một hàng các kỹ thuật sâu sắc liệt kê ở trên cùng, viết. Thí nghiệm giai đoạn 3 của nghiên cứu sự hòa trộn giữa A và Z, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ. Animal Enzer, lúc này, một người cầm một chai thuốc màu xanh bên cạnh bàn thí nghiệm, đi về phía buồng dinh dưỡng đầu tiên bên trái. Khi cửa buồng mở ra, cả Bạch Hiền và Đường Ninh đều rơi vào im lặng, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hết chương 176. Cách chương.